Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hưởng thu dây. Lần này chẳng còn lực cản đáng kể nào, con cá gần như đầu hàng ngay lập tức. Triệu Đại Hải từ tốn thu dây, với những con cá gần như kiệt sức thì không được nóng vội, kẻo luộc ếch chín. Cuối cùng, anh cũng thấy con cá dưới nước. Hả? Cá chắp hả? Triệu Đại Hải có chút ngớ người. Những nơi như cột mốc thường thu hút cá nhỏ, và những kẻ săn mồi cá nhỏ chắc chắn phải là loài cá lớn. Lúc đầu anh nghĩ có thể là cá vực biển cỡ bự, thậm chí là cá mú không nhỏ, nhưng chẳng ngờ lại là cá chắp. Anh tiếp tục thu dây, kéo cá lại gần cano, rồi dùng vợt vớt nó lên. Không sai. Chắc chắn là một con cá chắp, mà lại là loại 4, 5 chục cân. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao lại câu được cá chắp ở đây? Triệu Đại Hải vô cùng khó hiểu. Cột mốc này cách bờ biển không quá xa. Hơn nữa, nó cách nơi anh từng câu được cá chắp trước đây một khoảng nhất định. Sao lại câu được nó ở cái chỗ này chứ? Triệu Đại Hải cau mày, có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng, anh đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía cột mốc, bọt nước do cú vẩy cần vừa rồi còn chưa tan hết, thì cột mốc cách mặt biển chừng 1 mét lại hứng chịu một trận mưa nhỏ như thế. Không lẽ lại có cá? Không phải một con lạc đàn, mà là cả một đàn kiên tử sao? Triệu Đại Hải không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng cầm kìm tháo móc câu, con mồi popper lập tức văng ra. Dính rồi. Lại một con. Triệu Đại Hải dồn sức giật mạnh cần câu về phía sau, thêm một con cá nữa mắc câu. Mặt trời mỗi lúc một lên cao. Bồng bồng. Bồng bồng. Bồng bồng. Bồng bồng. Bồng bồng bồng. Triệu Đại Hải ra sức hết cần này đến cần khác, vẩy con mồi popper qua cột mốc, dừng lại một chút. Không thấy động tĩnh gì, anh lại tiếp tục thu dây, cho đến khi chỉ còn cách cano khoảng 50 mét, anh mới nhanh chóng kéo cần lại. Vừa rồi, anh đã thử hết các hướng quanh cột mốc, nhưng không có con cá nào cắn câu. Triệu Đại Hải biết đàn cá đã đi mất, liền thu cần. Lần này không giống như lần đầu tiên, có quỷ đầu đao dẫn đường để truy tìm, giờ cá đã chạy thì căn bản không thể tìm thấy. Làm sao mà chuyến này ra khơi lại câu được kiên tử thế này? Triệu Đại Hải cắm cần câu vào chỗ giữ cần, nhìn những con kiên tử trên bong tàu và trong khoang chứa. Anh đếm lại, tổng cộng là 7 con, mỗi con đều nặng khoảng 50 cân. Hôm trước và hôm qua, Triệu Đại Hải đã chạy ra tận ngoài các đảo san hô cách bờ 150 hải lý để câu cá, nên vô cùng mệt mỏi. Anh định ngày mai nghỉ ngơi cho khỏe, sáng ra biển muộn hơn, chỉ định câu vài con cá lặt vặt, hoặc là đảo qua vài điểm quen thuộc. Ai ngờ, thu hoạch hôm nay lại có chút kinh ngạc. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh, cẩn thận ướp đá 7 con kiên tử vừa câu được. Đây mới thực sự là hàng đáng tiền. Sau khi ướp đá cá xong, anh đậy nắp tủ lạnh lại, rửa tay rồi dùng khăn lau khô. Anh cầm ấm nước tu ừng ực, thứ nước trà đậm mà anh đã pha trước khi ra khơi. Vì sao quanh vùng biển này lại lặp đi lặp lại nhiều lần câu được kiên tử thế này? Triệu Đại Hải lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Chẳng lẽ vùng biển này thật sự có một đường đi của Hoàng Kiên Tử sao? Lần đầu tiên câu được kiên tử, đặc biệt là khi đuổi theo quỷ đầu đao, anh đã câu được không ít Hoàng Kiên Tử. Nhưng trong một thời gian dài sau đó, anh đi qua nhiều lần, đều không có thu hoạch gì tốt, cũng không tìm được đàn Hoàng Kiên Tử. Lúc đầu anh nghĩ những con Hoàng Kiên Tử mà mình câu được chỉ là sự ngẫu nhiên. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ không phải như vậy. Ít nhất là tại 2 địa điểm khác nhau, anh đều câu được Hoàng Kiên Tử, hơn nữa số lượng cũng không ít. Gần như có thể khẳng định rằng vùng biển này có đàn Hoàng Kiên Tử, và chúng ở lại đây trong một thời gian dài. Bất kể là loại cá nào, chỉ cần chúng lưu lại lâu dài tại một vùng biển nào đó, đều sẽ có khu vực hoạt động cố định, bao gồm cả đường đi. Triệu Đại Hải đánh dấu tọa độ những con Hoàng Kiên Tử vừa câu được hôm nay lên thiết bị dò cá. Sau đó, anh tìm lại tọa độ những con Hoàng Kiên Tử mà mình đã câu được lần trước. 2 tọa độ này có liên hệ gì với nhau đây? Vùng biển giữa 2 tọa độ này có phải là khu vực hoạt động của Hoàng Kiên Tử không? Ít nhất là một trong số các khu vực hoạt động của chúng. Triệu Đại Hải lầm bầm một mình, anh nối 2 tọa độ lại, khoảng cách không quá xa, đại khái là 5 hải lý. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Triệu Đại Hải vốn định đổi chỗ khác câu cá, nhưng lập tức thay đổi chủ ý. Anh ăn vội chút đồ, lấp đầy bụng, rồi điều khiển cano từ tọa độ vừa câu được Hoàng Kiên Tử, đi thẳng đến tọa độ lần đầu tiên anh câu được Hoàng Kiên Tử. Vừa lái cano, Triệu Đại Hải vừa nhìn chằm chằm vào thiết bị dò cá, chú ý đến độ sâu của nước biển, đặc biệt là địa hình đáy biển khi cano chạy qua. Anh đánh dấu hết tọa độ này đến tọa độ khác trên thiết bị dò cá. Những tọa độ này có nơi nước biển tương đối sâu, có nơi đáy biển có đá ngầm hoặc những vật thể khác. Triệu Đại Hải đi đi lại lại 10 chuyến, lần đầu tiên là đường thẳng ngắn nhất giữa 2 điểm, đến lần thứ 2, anh mở rộng phạm vi tìm kiếm. Lần thứ 3, thứ 4, cho đến lần thứ 10, anh liên tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cuối cùng, Triệu Đại Hải quay trở lại vị trí đã câu được Hoàng Kiên Tử hôm nay, giảm tốc độ và dừng lại. Cano bồng bềnh trên mặt biển. Anh nghỉ ngơi một lát, rồi lái cano trở về bến tàu trong thôn. Khi Triệu Đại Hải vừa lên bến tàu, Định leo lên chiếc xe ba gác thì nhìn thấy Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đang ngồi trên bãi cát ở bến tàu, cùng với nhị gia gia của anh, Triệu Thạch. Triệu Đại Hải lập tức bước nhanh tới. Nhị gia gia, anh chào hỏi. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải về bến sớm như vậy thì có chút ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết hôm nay anh không chạy ra các đảo san hô nhân tạo để câu điểm. Chỗ đó đúng là hơi xa, có thể cách một đoạn thời gian chạy một chuyến, nhưng mà ngày nào cũng chạy thì hơi quá sức. Triệu Đại Hải biết rõ đảo nhân tạo đá ngầm san hô có nhiều cá, lại ít đối thủ cạnh tranh, nhưng mà 150 hải lý thì thực sự quá xa. Phải chú ý thời tiết. Một là trước khi ra biển phải nghe dự báo thời tiết, hai là chỉ cần thời tiết thay đổi, mặc kệ đã đến điểm câu hay chưa, đều phải lập tức quay về. Tuyệt đối không được chủ quan, càng không thể vì kiếm tiền mà bỏ qua. Triệu Thạch vừa nghe từ Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu về chuyện hai ngày trước Triệu Đại Hải đưa họ ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá, kiếm được một khoản lớn. Ông lo lắng Triệu Đại Hải mải mê kiếm tiền mà bỏ qua những chuyện khác, nên vừa gặp mặt đã nhắc nhở ngay. Triệu Đại Hải gật đầu lia lịa, cầu ở ngoài 150 hải lý, thời tiết đúng là một thử thách lớn, anh phải luôn ghi nhớ lời nhắc nhở của Triệu Thạch. Triệu Đại Hải, Triệu Thạch, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu hàn huyên một hồi. Mặt trời đã lặn về tây, đến giờ cơm tối, ai về nhà nấy. Triệu Đại Hải lái xe ba gác trở về nhà cùng chiếc cano kéo cá. Sau khi thu dọn cá xong, vì hôm nay về sớm nên anh tự nấu cơm. Ăn cơm xong, anh nằm lên giường đi ngủ, trong đầu toàn là những con hoàng kiên tử đã câu được hôm nay, đặc biệt là những điểm anh đã đảo qua. Anh nghĩ về việc ngày mai sẽ thử hết các điểm, xem có thể câu được hoàng kiên tử nữa hay không. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải rời giường. Hôm nay, anh quyết tâm tìm cho ra khu vực hoạt động cố định của lũ cá hoàng kiên tử trong vùng biển lân cận, để chuyến ra khơi sớm mai thêm phần chắc chắn. Anh nấu bữa sáng rồi ăn vội, lập tức ra ngoài. Khi cano rời bến, trời mới tờ mờ sáng, bầu trời đêm vẫn còn đen kịt, lấp lánh ánh sao. Triệu Đại Hải điều khiển cano lướt nhanh trên mặt biển như mũi tên rời cung. Hôm qua nghỉ ngơi cả ngày, lại ngủ sớm, giờ anh cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc, Triệu Đại Hải đã tới vị trí cột mốc hôm qua. Anh không tiến lại gần mà giữ khoảng cách khoảng 150 mét, để cano trôi tự do trên biển. Đèn trên cột mốc vẫn nhấp nháy, trời còn sớm quá, mặt biển đen kịt như mực. Triệu Đại Hải nheo mắt nhìn một hồi nhưng chẳng thấy gì. Anh lắng nghe, loáng thoáng nghe thấy tiếng cá nhảy khỏi mặt nước, nhưng âm thanh khá nhỏ, chắc không phải loại cá lớn. Nhào, hoa, hoa, nhào. Thỉnh thoảng, Triệu Đại Hải lại nghe được tiếng cá quẫy mình ở khu vực cột mốc. Liệu có cá không nhỉ? Có cá lớn không? Có hoàng kiên tử không ta? Triệu Đại Hải vặn nắp chai nước, uống một ngụm rồi tiếp tục chăm chú nhìn về phía cột mốc. Soạt, bịch. Triệu Đại Hải giật mình, vội vã quay phát người lại, nhìn chằm chằm vào mặt biển phía ngược lại với cột mốc. Cá lớn? Ở đâu cơ? Má ơi, hết cả hồn. Triệu Đại Hải không khỏi buột miệng chửi thề, anh cứ mải nhìn về phía cột mốc, ai ngờ đâu phía sau lưng lại có một con cá lớn bất ngờ nhảy lên khỏi mặt nước, tạo ra một tiếng động cực lớn trên mặt biển tĩnh lặng, khiến tim anh đập loạn xạ. Thật sự có cá lớn? Một con thôi hay cả đàn đây? Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích. Tiếng động vừa rồi chắc chắn không phải do cá nhỏ gây ra, mà phải là loại cá lớn. Cá vượt biển hay hoàng kiên tử đây trời. Anh căng mắt nhìn mặt biển trước mặt, nhưng mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối, chẳng thể thấy gì. Soạt, bịch, Triệu Đại Hải lại nghe thấy tiếng một con cá lớn khác lao vút lên khỏi mặt nước, rồi lại rơi mạnh xuống biển. Ái chà, giờ này mà biển động vui thế cơ à? Lần này, Triệu Đại Hải không do dự nữa, anh cầm cần lua đã chuẩn bị sẵn, điều chỉnh hướng cano, mồi về phía cuối thuyền, đối diện với nơi phát ra âm thanh. Anh bật chế độ, đình lưu cơ, vung cần, con popper bay vút đi. Đáp xuống mặt biển ngay vị trí vừa phát ra tiếng động. Phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh, phanh phanh phanh. Triệu Đại Hải thay đổi tiết tấu, dùng hết sức giật mạnh con popper, tạo ra những âm thanh vang vọng trên mặt biển tĩnh lặng, bọt nước bắn tung tóe. Không có à? Sao có thể không có được? Chạy đi đâu rồi? Triệu Đại Hải ném con popper đi xa hơn 150 mét, rồi từ từ thu dây về, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, không có con cá nào cắn câu. Anh suy nghĩ một chút, rồi lại ném cần lần thứ hai theo hướng đó. Lần này anh dồn thêm lực để thu dây nhanh hơn, tạo ra âm thanh lớn hơn, bọt nước nhiều hơn. Tới rồi. Khi Triệu Đại Hải thu được khoảng 20 mét, anh cảm thấy có cá cắn câu, lực kéo không hề nhỏ. Anh giật mạnh cần hai lần để đảm bảo lưỡi câu đã xuyên qua miệng cá, rồi hai tay giữ chặt cần, để con cá kéo đi hơn chục mét. Triệu Đại Hải lắc đầu. Con này chắc không lớn lắm, tầm 10 cân thôi. Không lẽ lại là cá vượt biển thật à? Anh có chút thất vọng, 3 giờ sáng anh đã rời giường, ra đây với hy vọng câu được hoàng kiên tử. Đặc biệt là muốn xem có đàn hoàng kiên tử lớn nào hoạt động ở khu vực này không. Cá vượt biển à? Muốn câu cá vượt biển thì cần gì phải đến đây? Khu vực các đảo bọt biển kia câu cá vượt biển sướng hơn nhiều, mà con nào con ấy đều to vật vã, 20-30 cân, thậm chí 30-40 cân cũng chẳng hiếm. Thậm chí đôi khi còn câu được cả cá nhụ bốn dâu cũng thuộc hàng khủng nữa chứ. Triệu Đại Hải vặn nhẹ lực hãm, thu dây kéo cá về. Con cá cắn câu ra sức dãy giụa, muốn trốn thoát, sức mạnh của nó cũng không hề yếu, nhưng vô ích. Không phải cá vượt biển. Hả? Đây chẳng phải là Hoàng Tiên Tử sao? Triệu Đại Hải không bật đèn lớn trên cano, chỉ bật đèn hai bên mạn thuyền. Ánh sáng từ đèn soi rõ khoảng 2-3 mét xung quanh thuyền, khi anh nhìn rõ con cá mình kéo lên, anh hơi sững sờ. Đó không phải là cá vượt biển như anh nghĩ, mà là mục tiêu của chuyến đi hôm nay, Hoàng Tiên Tử. Anh vẫn còn chút khó tin, cầm lưới tay vớt con cá lên, nhìn đi nhìn lại cẩn thận, xác định 100% là Hoàng Tiên Tử. Kích thước của nó không lớn, chỉ khoảng 7-8 cân, lực kéo cũng không quá mạnh. Hôm qua anh câu được con Hoàng Tiên Tử 4-50 cân ở đây, nên anh cứ đinh ninh rằng nếu có Hoàng Tiên Tử thì con nào con nấy cũng phải to như vậy, nên mới nhầm tưởng con này là cá vượt biển. Ôi, chẳng lẽ nơi này mới là khu vực hoạt động chủ yếu của Hoàng Tiên Tử sao? Triệu Đại Hải không khỏi kích động. Hôm qua anh câu được một con Hoàng Tiên Tử to vật vã ở đây, hôm nay lại câu được một con 7-8 cân. Nơi này rất có thể là khu vực hoạt động chủ yếu của Hoàng Tiên Tử thật. Triệu Đại Hải cầm kìm gỡ lưỡi câu, kiểm tra dây dẫn và lưỡi câu, mọi thứ đều ổn. Anh lập tức vung cần theo hướng cũ, ném con popper xuống đúng vị trí ban nãy. Vừa giật được hai nhịp, ngay lập tức có cá cắn câu. Triệu Đại Hải giật mạnh cần để đóng cá, rồi thu dây kéo cá về. Khi kéo con cá đến gần thuyền, anh nhận ra kích thước của nó cũng tương đương con vừa rồi, đều khoảng 7-8 cân. Sắc trời dần sáng, Triệu Đại Hải cắm cần vào ống cắm cần. Hơn một giờ vừa qua trôi đi một cách bận rộn, anh liên tục vung cần, giật popper không ngừng nghỉ. Giờ dừng lại anh mới có thời gian nghỉ ngơi. Anh nhìn xuống sàn thuyền và khoang chứa cá, đếm thử, có 12 con Hoàng Tiên Tử, con nào con nấy đều tầm 7-8 cân. Triệu Đại Hải thật không ngờ nơi này lại là khu vực hoạt động của Hoàng Tiên Tử. Chắc chẳng ai ngờ được chuyện như này đâu nhỉ. Hôm nay khi đến đây, Triệu Đại Hải đã cố ý để ý đồng hồ và tốc độ của cano. Nơi này cách bến tàu của thôn anh khoảng 40 phút, tức là chừng 30 hải lý. Xung quanh mặt biển một vùng khoáng đạt, thỉnh thoảng có vài chiếc thuyền đánh cá đi qua. Bảo là người đến người đi thì hơi quá, nhưng chắc chắn không phải là nơi vắng vẻ. Triệu Đại Hải thật không ngờ ở một nơi như thế này lại có đàn cá Hoàng Tiên Tử. Anh nghỉ ngơi một lát rồi khởi động cano rời đi. Ngày mai vào khoảng thời gian này anh sẽ quay lại đây một chuyến nữa. Nếu vẫn câu được, anh sẽ xác định 100% rằng nơi này có Hoàng Tiên Tử trong khoảng thời gian gần đây. Triệu Đại Hải đi dọc theo tuyến đường đã xác định hôm qua, theo dõi các dấu mốc đã đánh dấu. 3 giờ chiều, cano của Triệu Đại Hải dừng lại ở vùng biển nơi anh lần đầu tiên gặp quỷ đầu, tức là đàn cá, và câu được Hoàng Tiên Tử. Triệu Đại Hải xoa xoa hai cánh tay, từ khi rời cột mốc đến giờ, mỗi một điểm đã định ra hôm qua anh đều dừng lại, vung người mấy cân popper theo mọi hướng để thử xem có cá hay không. Thao tác thì cứ gọi là mãnh hổ, nhưng kết quả là hai tay anh vừa mỏi vừa tê. Triệu Đại Hải lắc đầu, câu cá đúng là cần thể lực và sức khỏe tốt, không có sức khỏe tốt thì đừng hòng câu được cá lớn, đặc biệt là đừng mơ câu được nhiều cá. Cái nghề này không phải ai cũng làm được đâu. Triệu Đại Hải nhấp một ngụm nước, môi có chút khô khốc. Anh liên tục uống nước, nhưng mặt trời gay gắt quá, uống bao nhiêu mồ hôi lại túa ra hết bấy nhiêu. Chỗ này liệu có không nhỉ? Triệu Đại Hải cầm lấy bình nước xốc vào miệng. Đây là lần đầu tiên anh câu được con Hoàng Tiên Tử ở nơi này. Cứ nghĩ đến cảnh con quỷ đầu đao bay lên trên mặt biển rồi lao xuống, vừa vặn có con đại Hoàng Tiên Tử đớp lấy, ấn tượng ấy thật khó phai. Triệu Đại Hải đặt bình nước xuống, cầm cần lua lên. Mấy tiếng vừa rồi anh đã thử rất nhiều điểm, nhưng đều không có cá, chẳng có động tĩnh gì. Thử lại chỗ này xem sao, nếu không được thì tiến thẳng đến chân cối say gió. Hai tay Triệu Đại Hải nắm chặt cần lua, vừa định vung ra phía trước, thì một đàn cá bỗng lướt nhanh qua mạn thuyền. Dưới ánh mặt trời chói chang, nước biển trong vắt ánh lên những vệt xám xanh, vệt hoàng kim rực rỡ. Quỷ đầu đao. Một đàn mười mấy con, mỗi con dài chừng một mét, lũ quỷ đầu đao kinh hoàng, điên cuồng bỏ chạy, thoát cái đã bơi xa 20 mét. Đại Hoàng Tiên Tử. Chắc chắn 100% là Đại Hoàng Tiên Tử đang đuổi theo lũ quỷ đầu đao này. Triệu Đại Hải không chút do dự, lập tức vung cần, con popper bay về hướng đàn quỷ đầu đao đang chạy trốn, rơi xuống mặt biển cách đó khoảng 120-130 mét. Anh chờ khoảng 2-3 giây, rồi bắt đầu ra sức thu dây popper. Anh làm vậy để tránh đàn quỷ đầu đao xông đến, không để con popper bị chúng cắn mất. Nếu chuyện đó xảy ra thì chỉ có nước khóc ròng. Mỗi lần Triệu Đại Hải giật popper, khoảng cách đều rất xa, hơn 1 mét. Mặt nước cách đó cả trăm mét bắn tung bọt trắng xóa, kinh người. Tới đi, bảo bối, cho ta xem mi to cỡ nào. Triệu Đại Hải vừa thu dây, vừa lẩm bẩm. Đám quỷ đầu đao dài hơn 1 mét điên cuồng bỏ chạy, chỉ có thể là chúng gặp phải thiên địch, mà còn là thiên địch to lớn hơn chúng. Triệu Đại Hải kéo được khoảng 20 mét thì không thấy động tĩnh gì. Bỏ lỡ rồi sao? Chẳng lẽ con Đại Hoàng Tiên Tử đã đuổi kịp lũ quỷ đầu đao rồi? Triệu Đại Hải nhíu mày. Khi lũ quỷ đầu đao chạy được khoảng 20 mét thì anh đã vung cần. Lẽ ra con popper phải rơi xuống phía trước lũ quỷ đầu đao mới đúng chứ? Không thể nào. Nhất định không bỏ qua được. Triệu Đại Hải dừng lại một chút, hít sâu một hơi, rồi tiếp tục thu dây. Anh dùng sức hơn, biên độ lớn hơn, bọt nước bắn lên cao hơn, thanh thế càng thêm kinh người. Tới. Câu được mi rồi. Lúc Triệu Đại Hải thu dây popper, đột nhiên anh gặp phải một lực cản cực lớn, như thể lưỡi câu vừa móc trúng cả quả đất. Tay phải anh đã ngửa ra sau giơ cao cần câu, nhưng đầu cần vẫn đứng im tại chỗ, thân cần cong vút. Lớn, con này lớn. Con cá mắc câu điên cuồng vùng vẫy, vừa lao về phía trước, vừa lặn xuống vùng nước sâu hơn. Cuộn dây quay tít mù, phát ra tiếng chi chi như cánh quạt máy bay cất cánh. Mặt Triệu Đại Hải căng thẳng, con cá này quả thật rất lớn. Không lẽ là con hoàng kiên từ nặng cả trăm cân đấy chứ? Một ý nghĩ meo nhiêu lơ trong đầu anh, đôi cần câu ngay lập tức được chống vào bụng, anh đổi sang hai tay nắm chặt cần, ra sức giật mạnh về phía sau hai lần. Khi câu hoàng kiên từ hoặc những loài cá lớn khác, sau khi cá cắn câu nhất định phải làm như vậy mới đảm bảo lưỡi câu xuyên qua được cái miệng cứng như xương của chúng. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn cần câu trước mắt, độ cong của nó vô cùng kinh người. Anh lại cúi xuống nhìn cuộn dây gần trong gang tấc, nó vẫn đang xoay tròn, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Không được, cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc mà đứt dây. Cá di chuyển trong biển, đặc biệt là những loài có tốc độ bơi cực nhanh như hoàng kiên tử, một khi đã chạy thì sẽ càng chạy càng nhanh, lực kéo sẽ càng lúc càng lớn. Phải tạo ra chút khó khăn, không thể để con hoàng kiên tử chạy dễ dàng như vậy. Triệu Đại Hải khẽ điều chỉnh lại tư thế đứng, đảm bảo đứng vững, rồi từ từ thả lỏng một chút. Ngay sau đó, anh lại ra sức kéo mạnh về phía sau. Sức kéo truyền đến tay vô cùng mạnh, căn bản không nhúc nhích. Triệu Đại Hải dồn lực kéo trong 2 giây, rồi lại thả lỏng cần câu về phía trước một chút, ngay sau đó lại kéo mạnh. Triệu Đại Hải làm như vậy không phải để kéo con cá quay đầu ngay lập tức, mà chỉ là để xáo trộn nhịp điệu của nó, tạo ra khó khăn. Như vậy con cá sẽ không thể chạy trôi chảy, không thể liên tục tăng tốc được. Triệu Đại Hải vô cùng kiên nhẫn, không ngừng lặp lại những động tác giống hệt nhau, đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Anh không hề sốt ruột, con hoàng kiên tử này đúng là lớn, nhưng vẫn kém xa con cá ngừ đại dương nặng gần 2 tạ. Lúc đầu anh cảm thấy như đang kéo cả trái đất, hoàn toàn không nhúc nhích được. Nhưng sau vài chục lần, tình hình bắt đầu thay đổi. Mỗi khi anh dồn lực, tốc độ xoay của cuộn dây bắt đầu chậm lại. Ban đầu sự thay đổi không đáng kể, nhưng dần dần càng lúc càng chậm, càng lúc càng rõ ràng. Ôi ôi ôi, lần này không thoát được đâu. Vất vả cả buổi sáng, câu toàn cá nhỏ, cuối cùng cũng được con ra hồn. Triệu Đại Hải đổi tay phải nắm cần câu, tay trái quay bánh xe, bắt đầu thu dây. Sau khoảng 7-8 phút, anh kéo được con cá lớn đến gần mạn thuyền. Triệu Đại Hải nhìn rõ kích thước của con hoàng kiên tử trong nước biển, lập tức có chút căng thẳng. Nó dài hơn 1,5 mét, toàn thân tròn trịa, mập ú. Bây giờ phải làm sao đây? Triệu Đại Hải hơi đau đầu, một mình điều khiển cano đi câu cá, rắc rối lớn nhất chính là câu được cá lớn. Nếu bây giờ trên thuyền có thêm một người nữa thì mọi chuyện sẽ vô cùng dễ dàng. Nhưng hiện tại chỉ có một mình anh. Cá quá lớn, dùng lưới tay thì không tiện, không thích hợp. Thứ duy nhất có thể dùng là cái móc lớn. Triệu Đại Hải không dám để con cá tiếp tục vùng vẫy. Với kích thước này, nó sẽ tốn của anh không ít thời gian. Bất kỳ sơ suất nào cũng có thể khiến nó thoát lưỡi câu hoặc đứt dây bỏ chạy. Triệu Đại Hải không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm. Anh đổi sang tay trái cầm cần câu, thận trọng kéo con đại hoàng kiên tử đến gần cano hết mức có thể, tay phải cầm lấy cái móc lớn. Bảo bối, ngoan ngoãn đừng động đậy, tuyệt đối đừng giãy giụa. Mắc móc mà giãy giụa là đau lắm đấy. Không cần thiết phải làm chuyện ngu ngốc như thế, đúng không? Đến, há miệng ra nào. Ta mới móc vào được chứ. Mồ hôi trên trán Triệu Đại Hải tuôn ra như suối, anh liều mạng làm tới. Cái móc lớn nhắm đúng thời điểm nhét vào miệng con hoàng kiên tử. Tay phải anh vừa ấn xuống, vừa dồn lực về phía sau, lập tức xuyên qua miệng cá. Hoàng kiên tử bị đau, điên cuồng giãy giụa, bọt nước bắn tung tóe. Á, khỏe thế cơ à? Đừng giãy giụa, đừng lắc đầu vung đuôi. Cứ thế này tay ông teo luôn đấy. Triệu Đại Hải nghiến răng ken két, nắm chặt cái móc lớn. Tay phải anh run rẩy vô cùng, cánh tay cũng hơi nhức mỏi. Đợi khoảng 20 giây, con hoàng kiên tử mới từ từ ngừng giãy giụa. Anh thở phào một hơi, con cá này là của mình rồi, chạy đằng trời. Triệu Đại Hải buông tay trái đang cầm cần câu, hai tay nắm chặt lấy chiếc cần lớn, thử sức một chút. Cá có vẻ khá lớn, chắc không dưới 100 cân. Anh ta liên tiếp dùng sức mấy lần mới kéo được nó lên boong thuyền. Triệu Đại Hải thở hổn hển từng ngụm, có chút buồn cười. Lúc câu cá thì tùy tiện nắm, chẳng thấy mệt mỏi gì, ấy vậy mà mất gần nửa ngày mới lôi được con cá lên tàu. Nghỉ ngơi vài phút, Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn con hoàng kiên tử vừa câu được. Lần trước anh câu được hoàng kiên tử ở chỗ này, con lớn nhất cũng chỉ tầm 7-80 cân, đã là một kích thước phi thường kinh ngạc rồi, con này còn lớn hơn nữa. 100 cân, một con cá nặng hơn 100 cân. Triệu Đại Hải kích động vung mạnh tay phải. Con cá này phá kỷ lục câu cá của anh rồi, mà nó cũng đáng giá một khoản tiền lớn nữa. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh, dưới đáy đã trải sẵn một lớp vụn băng. Một tay anh cầm khăn mặt lót lên miệng cá, tay kia nắm lấy đuôi, dùng sức nhấc bổng nó lên, bỏ vào trong tủ lạnh, rồi lại phủ thêm một lớp băng lên trên. Lau khô tay, Triệu Đại Hải lau cả mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn quanh mặt biển. Gió êm sóng lặng, không thấy bóng dáng bầy cá đầu đao nhảy lên, cũng chẳng thấy đàn cá nhỏ nào khác. Vùng biển này vẫn còn hoàng kiên tử, đặc biệt là khi có con đầu đàn to lớn hoặc cả bầy hoàng kiên tử, chắc chắn không thể nào yên tĩnh như vậy được. Triệu Đại Hải mở máy định vị dò cá, bắt đầu chạy dọc theo tuyến đường mà lần trước anh đã theo dấu bầy cá đầu đao. Triệu Đại Hải trừng to mắt, chăm chú nhìn mặt biển. Anh không thấy bầy cá đầu đao, chẳng thấy bầy cá nào khác, và càng không thấy bất kỳ con cá nào nhảy lên khỏi mặt nước. Từ xa, Triệu Đại Hải nhìn thấy hết tòa máy xay gió cao mất này đến tòa khác. Bất giác, anh đã lái thuyền đến chân các trụ máy xay gió. Triệu Đại Hải có chút không cam tâm, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Anh đã cố gắng đuổi theo dọc đường, mong có cơ hội tìm được bầy hoàng kiên tử để câu thêm vài con, nhưng xem ra, hoặc là anh đã mất dấu, hoặc là ở đây chỉ có duy nhất một con hoàng kiên tử to lớn này. Triệu Đại Hải nhìn quanh bờ biển, thấy khá nhiều cano. Hay là thử thả câu đáy xem sao, biết đâu lại bắt được thạch ban. Triệu Đại Hải đã một tháng không đến đây, nên thấy có chút lạ lắm, không biết tình hình cá tôm ở đây thế nào. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định không nên quá vội vàng, cứ quan sát một chút rồi tính tiếp. Vừa nghỉ ngơi, Triệu Đại Hải vừa cẩn thận quan sát những chiếc cano xung quanh. Trong khoảng nửa giờ đồng hồ, hầu như không thấy chiếc nào câu được thạch ban cả. Không thể nào, tệ đến vậy sao? Triệu Đại Hải có chút bất ngờ. Khu vực chân trụ máy xay gió thường khá ổn định, không hẳn lúc nào cũng có nhiều cá, nhưng về cơ bản, ngày nào cũng có cano câu được thạch ban ở đây, và cứ một thời gian lại có một đợt cá lớn. Hôm nay ở đây có không ít cano, cộng lại ít nhất cũng phải 3-40 chiếc. Đó là những chiếc có thể nhìn thấy, còn ở xa hơn thì không rõ lắm, chắc chắn còn nhiều nữa. Vậy mà trong vòng nửa tiếng không có chiếc thuyền nào câu được thạch ban, chứng tỏ tình hình cá tôm ở đây không mấy khả quan. Triệu Đại Hải hơi đau đầu. Một tháng không đến đây, xem ra cá ở khu vực này ngày càng ít đi. Nếu đúng là như vậy, có lẽ sau này anh sẽ phải thường xuyên chạy ra đảo nhân tạo san hô hơn thôi. Triệu Đại Hải, dạo này anh đi đâu vậy? Chạy ra biển sâu hả? Câu thế nào? Ôi, dạo này khu vực chân trụ máy xay gió cá tôm chán lắm. Hôm nay 40-50 chiếc cano ở đây chỉ câu được 7-8 con cá thôi. Đợt cá lớn ư? Cả tháng nay có thấy chuyện đó xảy ra đâu. Ôi, cứ thế này, chắc phải chạy ra biển sâu mới câu được cá mà kiếm được tiền thôi. Triệu Đại Hải tìm mấy chiếc cano để hỏi thăm tình hình. Không chỉ hôm nay mà cả tháng nay ở đây đều không có nhiều cá. Triệu Đại Hải lắc đầu ngao ngán. Khu vực chân trụ rộng lớn, ngày nào cũng có cá, nên nhiều cano mới cố nán lại đây, chờ mong một ngày nào đó sẽ có đợt cá lớn. Bây giờ, cả tháng trời không có đợt cá lớn nào, chắc hẳn những người bám trụ ở đây khó chịu lắm, đa phần đều lỗ vốn cả rồi. Triệu Đại Hải vốn định câu cá, nhưng thấy tình hình này, anh quyết định bỏ cuộc. Lượn lờ một vòng, hàn huyên vài câu rồi quay về, trở lại bến tàu Lãng Đầu thôn bằng xe ba gác. Hôm nay tuy câu không được nhiều, nhưng toàn là hàng đáng tiền. Sắp xếp gọn gàng cá, Triệu Đại Hải kéo về nhà, rồi gọi điện thoại cho Ngô Vi Dân. Nghe tin Triệu Đại Hải câu được hoàng kiên tử, Ngô Vi Dân sốt sắng bảo sẽ đến ngay. Triệu Đại Hải không hề ngạc nhiên, Ngô Vi Dân vẫn luôn muốn câu hoàng kiên tử, nghe anh lại câu được, làm sao mà kiềm chế được chứ. Triệu Đại Hải đi tắm, nấu bữa tối, vừa ăn xong thì nghe tiếng còi xe hơi vang lên ngoài cổng. Anh đi ra xem thì không phải một mà tận hai chiếc xe. Cửa xe gần như đồng thời mở ra, bốn người bước xuống. Lại câu được hoàng kiên tử hả? Tìm được bầy cá ở đâu rồi? Cá đâu? Này, có thể ra khơi câu cá không? Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, mỗi người một câu, hỏi tới tấp. Triệu Đại Hải dẫn mọi người vào sân nhỏ, mở chiếc tủ lạnh lớn nhất. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa sốt ruột, tự tay bóc lớp băng trên cùng. To thế này. Con này phải 100 cân. Á, con này to thật đấy. Á, câu kiểu gì mà được thế? Có con hoàng kiên tử nào to như vậy thật sao? Cả bốn người đều tròn mắt kinh ngạc, con hoàng kiên tử trong tủ lạnh quả thực to ngoài sức tưởng tượng. Triệu Đại Hải, anh không đùa đấy chứ? Câu được con cá này kiểu gì vậy? Cao Chí Thành cười khổ, 20 năm nay, anh không ngừng câu cá. Dù là tự mình câu hay nhìn người khác câu, anh đã thấy không biết bao nhiêu cá, nhưng chưa từng thấy con hoàng kiên tử nào to đến vậy. Con cá này đúng là hiếm thấy, lần trước tôi câu được con lớn nhất cũng chỉ 7-80 cân thôi. Triệu Đại Hải gật đầu. Con hoàng kiên tử này quả thực rất đặc biệt. Lâm Tổ Hoa nhìn thấy chiếc cân bầy ở góc tường, liền đẩy nó ra. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang định nhấc con cá lên, nhưng có vẻ hơi quá sức. Á, hai người cả ngày ngồi văn phòng quen rồi à? Việc này vẫn phải nhờ Triệu Đại Hải thôi. Lâm Tổ Hoa cười lớn. Triệu Đại Hải lấy khăn mặt lót lên miệng cá và đuôi, nhấc con cá đặt lên bàn cân. 107 cân 6 lạng. Lâm Tổ Hoa lắc đầu, con cá này đúng là vượt quá 100 cân. Hà! Các anh nghĩ hôm nay tôi chỉ câu được mỗi con này thôi sao? Tôi câu được không chỉ có con này đâu, chỉ là mấy con khác không to bằng thôi. Thật ra tôi hơi ngại cho các anh xem mấy con kia đấy. Triệu Đại Hải mở mấy chiếc tủ lạnh khác. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành nhìn những con hoàng kiên tử trong tủ lạnh, người nhìn người, trợn mắt há hốc mồm mất 5-6 phút. Mấy cái tủ lạnh này toàn hoàng kiên tử hả? Tổng cộng bao nhiêu con thế? Cao Chí Thành móc bao thuốc trong túi áo ra, châm một điếu, rít một hơi thật mạnh, nửa điếu thuốc đã bay. Tuyển chọn trong tủ lạnh của mấy người này toàn là hoàng kim tử thôi sao? Nhiều đây thì được bao nhiêu con? Không nhiều, không nhiều. Chỉ có 12 con thôi. 12 con hoàng kim tử, nhưng mà con nào con nấy bé tí, chắc chỉ tầm 7, 8 cân. Nói không ngoa chứ chẳng con nào đến 10 cân ấy chứ. Triệu Đại Hải lắc đầu quầy quầy. Hôm nay số lượng hoàng kim tử mà anh câu được thật ra cũng không ít, tổng cộng 13 con, nhưng chỉ có một con trên 100 cân là ra dáng, còn lại 12 con đều thuộc loại nhỏ. Triệu Đại Hải, anh nói thế là quá đáng rồi đấy. Câu được cả đống cá thế kia, lại còn toàn là hoàng kim tử mà cứ như không hài lòng ấy. Chẳng lẽ hoàng kim tử 7, 8 cân không phải là hoàng kim tử hả? Hay là bán không được tiền? Ngô Vi Dân thật sự chịu hết nổi. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy mà cứ chê ít, đặc biệt là ghét bỏ cá nhỏ. Dù sao thì cá 7, 8 cân cũng đâu có bé. Đấy còn là hoàng kim tử đáng tiền, hiếm có nữa chứ, chưa kể còn một con khủng long trên 100 cân. Triệu Đại Hải, anh có tìm ra chỗ nào có hoàng kim tử hay không? Cao Chí Thành trấn tĩnh lại hỏi. Triệu Đại Hải cứ lặp đi lặp lại chuyện câu được nhiều hoàng kim tử như vậy, rất có thể là anh đã tìm ra khu vực hoạt động của chúng. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa lập tức dồn mắt về phía Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải gật đầu cười, chắc chắn đến 8 phần 10 là có, quanh cột mốc có thể là khu vực hoạt động của hoàng kim tử, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Triệu Đại Hải kể lại tỉ mỉ, hôm qua, khi đi ngang qua một cột mốc, anh vô tình thấy cá lớn quẫy nước, thử câu thì được một con hoàng kim tử 4-50 cân. Sáng nay, khoảng 4-5 giờ sáng, anh quay lại chỗ đó thì câu được thêm 12 con nữa. Con hoàng kim tử lớn kia không phải câu ở chỗ cũ đâu, mà là ở chỗ tôi câu được con đầu tiên ấy. Tôi còn thấy một đám mười mấy con cá đầu quỷ dài cả mét đang điên cuồng bỏ chạy. Tôi dùng popper thì câu được con cá lớn này. Triệu Đại Hải biết Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân rất quan tâm chuyện này, nên kể lại chi tiết. Nếu các anh muốn thử vận may, xem có câu được hoàng kim tử hay không, thì sáng mai cứ ra bến tàu của thôn, chúng ta ra biển thử lại xem sao, biết đâu có cơ hội đấy. Triệu Đại Hải gọi điện cho Ngô Vi Dân, không chỉ vì bán cá, mà còn vì biết mấy người kia đều muốn câu hoàng kim tử. Đây là cơ hội tốt. Hoàng kim tử sẽ không ở mãi một chỗ, đừng thấy bây giờ chúng ở quanh cột mốc, biết đâu vài ngày nữa lại biến mất tăm hơi. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang lập tức quyết định, mai 3 giờ sáng sẽ theo Triệu Đại Hải ra biển. Triệu Đại Hải, hoàng kim tử dưới 10 cân, tôi trả anh 100 tệ một cân. Còn khoảng 40 cân kia thì 400 tệ một cân. Còn con đại hoàng kim tử trên 100 cân kia thì 1.200 tệ một cân. Ngô Vi Dân mua hết sạch số hoàng kim tử, đây là loại cá hiếm có, không thể bỏ qua. Triệu Đại Hải lần lượt lấy từng con ra cân. 12 con hoàng kim tử nhỏ tổng cộng nặng 91 cân 7 lượng. Cộng thêm một con 46 cân 7 lượng và con hoàng kim tử trên 100 cân nặng 107 cân 6 lượng. Tổng cộng là 16.6140 tệ. Ngô Vi Dân tính toán xong xuôi liền thanh toán ngay. Hứa Nguyên Giang và Cao Chí Thành thúc giục Ngô Vi Dân nhanh lên, giờ không còn sớm nữa, phải về thị trấn chuẩn bị đồ câu, tranh thủ đi ngủ nghỉ ngơi. Triệu Đại Hải tiễn Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, đóng cửa viện rồi đi vào nhà chính, liếc nhìn số tiền mặt bày trên bàn. Chạy biển sâu ư? Liệu có thật sự kiếm thêm được bao nhiêu? Triệu Đại Hải không khỏi nghĩ đến chuyện mua thuyền câu để chạy biển sâu. Dù câu cá ở đâu, mục đích cuối cùng vẫn là kiếm được nhiều tiền. Chạy biển sâu thì thời gian dài vô cùng, ít thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì 1 tháng, thậm chí 2 tháng. Thời gian lâu như vậy lênh đênh trên biển, nguy hiểm thì không nói, mà rời nhà lâu ngày cũng phát sinh nhiều vấn đề. Bà nội tuổi cao không có ai chăm sóc, dù Đinh Tiểu Hương có thật sự gả đến thì cũng chỉ có người đỡ đần, nhưng mình vắng nhà lâu ngày chắc chắn không phải chuyện tốt. Bà và cô ấy đều là phụ nữ, một người lớn tuổi, một người còn trẻ, nhỡ có chuyện gì thì vô cùng phiền phức. Có những việc, đàn ông trong nhà mà không có mặt thì thiệt đủ đường. Chuyến ra khơi trước đã kiếm được hơn 100 vạn tệ rồi, thế là quá ngon rồi còn gì. Nhưng mà, mấy ngày trước chạy một chuyến đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, hai ngày kiếm được mười mấy vạn, lại thêm hôm nay kiếm được hơn 16 vạn, cộng lại đã vượt quá 25 vạn, gần 30 vạn tệ. Tính ra thì việc chạy biển sâu câu cá một tháng kiếm hơn 100 vạn cũng chẳng đáng là bao. Còn cano của mình chạy ngoài khơi đã kiếm được tiền, có khi còn hơn cả chạy biển sâu ấy chứ. Chẳng qua là chạy biển sâu câu cá thì thu nhập ổn định hơn thôi. Tài nguyên ngoài khơi tương đối khan hiếm, muốn tháng nào cũng kiếm đậm như mấy ngày nay, kiếm được 20 mấy, 30 vạn tệ thì hơi khó. Ra khơi và về trong ngày, khác với việc chạy biển sâu mất cả tháng trời, không thể ở nhà, không thể chăm sóc bà nội, cũng chẳng có thời gian ở bên Đinh Tiểu Hương. Kiếm thêm chút tiền mà đánh đổi như vậy thì không đáng. Mua một chiếc thuyền câu và kinh doanh nó lại là một chuyện phức tạp hơn nhiều. 3 triệu tệ à? Hay 400 vạn tệ? Hoặc là 5 triệu tệ? Rốt cuộc thì một tháng phải kiếm được bao nhiêu mới đáng để đầu tư kinh doanh một chiếc thuyền câu đây? Một khi đã mua thuyền, thì mỗi năm ít nhất nửa năm, thậm chí 8 tháng trời sẽ lênh đênh trên biển. 2. Phải bàn chuyện này với Đinh Tiểu Hương mới được. Triệu Đại Hải vò đầu bứt tai, khó quá, không quyết được. anh quyết định lần tới gặp Đinh Tiểu Hương sẽ cùng cô bàn bạc. Triệu Đại Hải lên giường đi ngủ sớm, mai còn ra biển, hy vọng chuyến này có thể giúp Ngô Vi Dân và những người khác câu được con Hoàng Kiên Tử mà họ hằng mong ước, đặc biệt là Đại Hoàng Kiên Tử. 2 giờ sáng, bến tàu thôn Lãm Đầu. Một chiếc xe Việt giã hầm hố chậm rãi tiến đến, dừng bên cạnh bãi đất trống. Chốc lát sau, cửa xe mở ra, hai người bước xuống. Ngô Vi Dân nhìn về phía bến tàu, từ xa đã thấy chiếc cano của Triệu Đại Hải đậu ở đó. Ồ, cano của Triệu Đại Hải ở bến rồi. Ngô Vi Dân cười. Mới 2 giờ sáng thôi, lẽ nào cậu ta không ở bến thì ở đâu? Anh sốt ruột quá đấy, cứ như thể chỉ hận không thể ra khơi câu cá ngay lập tức ấy. Hứa Nguyên Giang ngáp dài. Này, ai vừa nãy còn giục tôi tranh thủ thời gian đến bến tàu chờ cho bằng được, bảo đừng có lề mề cơ. Người vừa nói chẳng phải là đại gia Hứa Nguyên Giang hay sao? Ngô Vi Dân lập tức vặn lại. Tối qua sau khi rời khỏi nhà Triệu Đại Hải, anh tức tốc về thị trấn ăn tối, thu dọn đồ đạc. Vừa ngả lưng chưa được một tiếng, Hứa Nguyên Giang đã đập cửa phòng, nằng nặc đòi ra bến tàu. Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải theo. Hừ, bộ mình tôi háo hức lắm chắc. Anh thì khác gì, ai là người cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nếu không phải vậy, tôi vừa gõ cửa một cái là anh đã lật đật chạy ra, còn hỏi tôi có phải cũng muốn ra bến tàu hóng gió không. Rõ ràng trong lòng anh nghĩ thế nào thì làm thế ấy, còn bày đặt ra vẻ. Hai ta đúng là rùa đen chê rùa đen thôi, ai hơn ai. Hứa Nguyên Giang chẳng khách khí. Hai, không biết chuyến này ra khơi có câu được Hoàng Tiên Tử không nhỉ? Nhất là có vớt được con nào 40-50 cân không đây? Ngô Vi Dân dùng mình. 2 giờ sáng ở bến tàu ven biển, gió biển thổi tới lạnh buốt, nhiệt độ chênh lệch một trời một vực so với ban ngày. Chuyện ra khơi câu cá, ai mà nói trước được điều gì? Nhưng tôi cảm thấy lần này cơ hội lớn lắm đấy. Hứa Nguyên Giang vừa nói vừa nhìn ra biển, mặt nước đen kịt như mực tàu lấm tấm ánh đèn đánh cá, tựa như những vì sao trên bầu trời, vô cùng đẹp đẽ. Anh cũng giống Ngô Vi Dân, vô cùng mong chờ chuyến đi săn Hoàng Kiên Tử lần này. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang tán gẫu một hồi, vừa định về xe chợp mắt, xem có ngủ được không thì thấy từ xa có một chiếc xe đang lao tới. Này, ông bảo có khi nào là Cao Chí Thành với Lâm Tổ Hoa đến không? Ngô Vi Dân buông lời trêu chọc. Tôi lại thấy hai người họ cũng sốt ruột chẳng kém gì mình, hận không thể ra đây ngay lập tức ấy chứ, nhất là Cao Chí Thành. Hứa Nguyên Giang gật đầu. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang chờ một lát thì chiếc xe dừng lại. Không sai, cửa xe mở ra, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành bước xuống. Ồ, vừa nãy thấy có chiếc xe dừng ở bến tàu, đèn sáng trưng, tôi đã đoán là các ông rồi. Cao Chí Thành thấy Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang thì mừng rỡ. Hóa ra, mất ngủ vì nôn nóng, phải ra bến tàu chờ không chỉ có mỗi anh và Lâm Tổ Hoa. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang vốn định ngủ một giấc trong xe, thấy Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đến thì thôi, cả bọn tụ tập lại tán dóc cho vui. Triệu Đại Hải có thật sự tìm được khu vực Hoàng Kiên Tử không đấy? Hay, chuyện này còn phải lo lắng sao? Nếu không tìm được thật thì việc gì cậu ta phải gọi chúng ta đến đây? Cao Chí Thành, anh có kinh nghiệm câu cá phong phú, chỉ cho bọn tôi vài chiêu câu Hoàng Kiên Tử đi. Kỹ xảo câu Hoàng Kiên Tử á? Cái này làm gì có kỹ xảo đặc biệt nào, chẳng qua là giật popper thôi. Lần này có câu được Hoàng Kiên Tử hay không, chủ yếu không phải xem tài câu cá của chúng ta, mà là xem Triệu Đại Hải có thực sự tìm được chỗ Hoàng Kiên Tử hay không kìa. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành càng nói chuyện càng hăng, chẳng còn chút buồn ngủ nào. 3 giờ rưỡi sáng, Triệu Đại Hải ăn sáng xong, mang theo mấy cái thùng và cần câu đã chuẩn bị từ tối qua, chất lên xe ba bánh, chạy ra bến tàu. Từ xa, anh đã thấy hai chiếc xe Việt giã hầm hố quen thuộc. Tôi nói mấy ông đều là dân lão làng cả, đâu phải lần đầu ra khơi câu cá đâu, sao mà đến sớm thế? Triệu Đại Hải dừng xe ba bánh cạnh hai chiếc xe của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, có chút giờ khóc giờ cười. Ấy, Triệu Đại Hải, đi thôi, đi thôi. Tụi này đợi không kịp rồi. Nếu không phải lo ông thuyền trưởng ngủ không đủ giấc, mất tinh thần thì bọn tôi đã đến tận nhà lôi ông dậy rồi đấy. Ngô Vi Dân tay trái xách hộp câu, tay phải cầm cần câu, nhanh chân đi về phía bến tàu. Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành cũng chẳng khác gì, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đi về phía cano. Triệu Đại Hải thấy tình hình này thì thôi, chẳng nói gì nữa, vội vã dỡ hết đồ đạc trên xe ba bánh xuống, mang lên cano. Vừa thu dọn đồ đạc, Triệu Đại Hải vừa nhắc nhở Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành chuẩn bị sẵn cần lua, buộc chắc lưỡi câu, dùng dây thép dẫn đường, treo mồi popper cẩn thận. Chỉ cần rời bến, có thể gặp cá bất cứ lúc nào, mọi thứ phải sẵn sàng. Triệu Đại Hải thu dọn xong đồ đạc thì Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đã chuẩn bị xong cần câu, cắm hết vào giá đỡ. Đi, ra khơi. Triệu Đại Hải hét lớn một tiếng, bật đèn pha trên nóc cabin. Chiếc cano lùi lại rời bến, đổi hướng mũi thuyền, bật máy dò cá, hướng thẳng về phía cột mốc. Gió biển buổi sớm cộng thêm hơi nước biển tạt vào mặt, vào người khi cano chạy tốc độ cao khiến ai nấy đều hơi lạnh. Triệu Đại Hải vừa lái cano, vừa nhìn chằm chằm mặt biển phía trước. Biển có chút sóng nhưng không lớn lắm, gió biển mạnh hơn hôm qua 1-2 cấp. Không tệ, thời tiết thế này thực ra lại rất ổn, hôm nay biết đâu lại gặp được đàn cá. 4 giờ 50 phút sáng. Từ xa, Triệu Đại Hải đã thấy cột mốc, anh giảm tốc độ cano, dừng lại cách cột mốc khoảng 150 mét. Thấy cột mốc đèn chưa? Đấy chính là chỗ hôm qua và hôm kia tôi câu được Hoàng Kiên Tử đấy. Uống chút nước nóng làm ấm người đi, kiểm tra lại cần câu xem có vấn đề gì không, đừng để đến lúc đàn cá xuất hiện thì chỉ còn nước đứng nhìn. Triệu Đại Hải lau nước biển trên mặt, cầm bình giữ nhiệt của mình lên, vặn nắp, uống gần nửa bình. Cơ thể hơi lạnh của anh lập tức ấm lên. Uống xong nước, Triệu Đại Hải kiểm tra cần câu của mình. Anh có tổng cộng 2 cây, một cây đã dùng từ 2 hôm trước, cây còn lại là mua từ tháng trước khi đi biển khơi, có thể đối phó với cá ngừ đại dương nặng cả 180 cân. Mấy ông đều mang theo 2 cây cần chứ, một cây mềm, một cây cứng. Lát nữa cứ dùng cần cứng trước đi, đừng dùng cần mềm. Nếu câu không được cá thì đổi sang cần mềm. Triệu Đại Hải dặn dò phải dùng cần cứng trước. Ồ, ông thấy tối nay ở đây sẽ xuất hiện Hoàng Kiên Tử cỡ lớn à? Cao Chí Thành lập tức quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, ngón tay chỉ xuống mặt biển. Hôm nay có sóng, có nước chảy, lại có chút gió, thời tiết như vậy rất dễ có cá, rất dễ có cá lớn. Cao Chí Thành mượn ánh đèn cano nhìn xuống mặt biển. Quả thực có sóng, có nước chảy, gió biển thổi ngược vào mặt, hơi mát nhưng không quá lạnh. Xuân Giang Thủy Noãn Áp Tiên Chi. Cá trong nước vô cùng nhạy cảm với mọi thứ trong nước. Khung cảnh mặt biển đêm nay quả thực là dễ trúng mánh. Gió thổi nhẹ nhẹ, sóng sánh lăn tăn, tạo nên một dòng chảy lý tưởng để cá kéo đến. Cao Chí Thành đặt chiếc cần mềm đang cầm trên tay xuống, ngay lập tức với lấy chiếc cần cứng hơn, cẩn thận kiểm tra. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa cũng có hành động tương tự. Triệu Đại Hải tắt bớt đèn trên cano, chỉ để lại 2 ngọn đèn nhỏ trước sau, đủ để các tàu đánh cá khác nhận ra vị trí của họ. Ánh đèn quá sáng có thể khiến đàn cá giật mình bỏ chạy. Không ai nói gì, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy của cano và tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền. Triệu Đại Hải vểnh tai, lắng nghe mọi âm thanh vọng lại từ xung quanh. Bịch, xoạt, phốc phốc phốc phốc. Trong màn đêm tĩnh mịch, biển cả lại vô cùng náo nhiệt. Cá lớn không ngừng truy đuổi cá bé, tìm cách lấp đầy bụng đói. Cá bé vì trốn chạy thì nhau nhảy lên khỏi mặt nước. Cá lớn đuổi theo sát nút, lao mình lên, tạo nên những tiếng động lớn. Nha, biển đêm nay đúng là rộn ràng thật đấy, Ngô Vi Dân khẽ nói, cố gắng giữ giọng thật nhỏ. Ha ha ha, ai bảo không phải. Đa số nhảy lên khỏi mặt nước thế này đều là cá vượt biển cả đấy. Lâm Tổ Hoa liếc nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, rồi rón rén cầm lấy chiếc vợt. Ánh đèn cano hắt xuống mặt nước, từ từ thu hút một vài con cá nhỏ đến tụ tập. Mấy con này còn bé quá, không đáng bắt, nhưng ngay trên mặt nước lại xuất hiện một con ghẻ hoa khá lớn. Ngô Vi Dân và những người khác lúc này mới để ý thấy con ghẻ. Cẩn thận đấy nhé, Lâm Tổ Hoa có chút hồi hộp, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Triệu Đại Hải. Tay phải cầm vợt, Triệu Đại Hải di chuyển nhẹ nhàng, kiên nhẫn chờ con ghẻ bơi đến gần mạn thuyền rồi bất ngờ chồm người xuống, vợt một phát. Con ghẻ hoa rơi gọn vào lưới, vừa nhấc vợt lên, anh lại thấy một con ghẻ hoa khác. Nha, ở đây có một con nữa này. A, à, 3 con. Sao tự nhiên lại có mấy con ghẻ hoa thế này? Triệu Đại Hải vừa vớt được con ghẻ thứ hai, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và những người khác liền nhìn thấy thêm vài con ghẻ hoa xuất hiện quanh cano. A, à, tối nay không biết có câu được cá không, nhưng cứ vớt ghẻ hoa thế này chắc cũng bán được vài trăm tệ ấy chứ. Cao Chí Thành vừa nói vừa với lấy một chiếc vợt khác, vớt 2 con ghẻ rồi nhanh tay thả vào khoang chứa. Tối nay muốn không câu được cá lớn cũng khó, Triệu Đại Hải nhìn vào khoang chứa, chỉ một lát đã có đến cả chục con ghẻ hoa. Thường ngày ở đây có nhiều ghẻ hoa thế này sao? Anh thầm nghĩ, chắc chắn là không thể. Khu vực này có tàu bè qua lại, cả ngày lẫn đêm đều có tàu đánh cá. Nếu ở đây dễ bắt được ghẻ hoa như vậy, thì làm gì có chuyện đến giờ này họ mới biết. Tối nay ghẻ hoa xuất hiện nhiều như vậy, chắc chắn là do thủy triều. Chúng theo dòng nước mà kéo đến đây. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đều là những người có kinh nghiệm câu cá dày dặn, đặc biệt là Cao Chí Thành. Nghe vậy, họ hiểu ra ngay lập tức, và càng thêm phần mong chờ. Ào ào. Bịch. Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng cá quẫy mình lên khỏi mặt nước từ phía xa, rồi lại rơi xuống tạo thành tiếng động. Tiếng động như vậy không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng lần này 2 tiếng liên tiếp lại khác hẳn. Triệu Đại Hải lập tức ra hiệu cho Ngô Vi Dân và những người khác giữ im lặng. Họ lập tức im bặt, nhẹ nhàng đặt những chiếc vợt đang cầm trên tay xuống bong tàu. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh, mắt không rời khỏi hướng phát ra âm thanh vừa rồi. Xoạt, bịch, xoạt, bịch. Mặt Cao Chí Thành đỏ bừng vì phấn khích, anh lập tức quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Không sai đâu, đúng là cá đến rồi, mà lại còn là loại không nhỏ, chắc phải tầm 30 cân trở lên. Triệu Đại Hải biết Cao Chí Thành đang mong chờ điều gì, khẽ gật đầu. Cùng là tiếng cá nhảy lên khỏi mặt nước, cùng là tiếng cá lớn rơi xuống. Nhưng kích thước khác nhau, tốc độ di chuyển khác nhau, sẽ tạo ra những âm thanh khác biệt. Cá càng lớn, tốc độ càng nhanh, tiếng, xoạt, sẽ càng lớn, càng vang dội. Đồng thời, tiếng, bịch, khi rơi xuống cũng trầm và nặng hơn. Vừa rồi, những tiếng, xoạt kia rất thanh và vang, còn tiếng, bịch, lại rất trầm. Điều đó chứng tỏ có một đàn cá lớn đang săn mồi ở khu vực này. Bắt đầu được chưa? Ngô Vi Dân có vẻ hơi sốt ruột. Triệu Đại Hải lắc đầu, đàn cá đã xuất hiện, nhưng còn ở khá xa, cách chỗ họ khoảng 150 mét. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đều thở dài. Với khoảng cách đó, Triệu Đại Hải có thể ném cân thoải mái, nhưng với họ thì hơi quá sức. Cổ ngon không sợ muộn. Đàn cá đã xuất hiện rồi, hơn nữa mọi người không thấy sao. Thủy triều đang từ đằng xa chảy về phía cano của chúng ta. Đàn cá đang ở thượng nguồn, còn chúng ta ở hạ lưu. Cá ăn theo dòng nước, đây là chân lý rồi. Chẳng mấy chốc, đàn cá sẽ bơi về phía chúng ta thôi. Triệu Đại Hải không hề lo lắng, đàn cá nhất định sẽ đến gần. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành cúi xuống xem xét, lúc này mới nhận ra thủy triều đúng là đang chảy về phía cano của họ. Lợi hại thật, cả bốn người cùng thầm nghĩ. Họ cứ tưởng cano dừng ở đây là ngẫu nhiên, nhưng hóa ra Triệu Đại Hải đã để ý đến hướng chảy của dòng nước từ trước và cố tình chọn vị trí này. Thế nào là thuyền trưởng hàng đầu? Đây chính là thuyền trưởng hàng đầu. Nếu chọn sai vị trí, đặc biệt là khi cano ở đầu dòng chảy, còn đàn cá lại xuất hiện ở cuối dòng, thì đàn cá sẽ bơi càng ngày càng xa. Phát hiện không ổn thì đổi chỗ ngay, rất có thể sẽ làm kinh động đến đàn cá, công cốc mà còn bỏ lỡ cơ hội tốt. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đều phải tâm phục khẩu phục. Đến những chi tiết nhỏ như vậy mà Triệu Đại Hải cũng tính toán được, thật là quá đỉnh. Soạt, bịch, âm thanh ngày càng gần hơn. Triệu Đại Hải cầm lấy cần lua, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành biết đã đến lúc hành động, vội vàng cầm lấy cần câu đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng bước đi. Ngay phía trước, theo hướng dòng chảy, cách khoảng 80 đến 100 mét. Ném xa vậy được sao? Triệu Đại Hải hạ giọng, quay đầu nhìn Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa đều lắc đầu. Với khoảng cách này, không phải là không thể ném tới, nhưng sẽ tốn rất nhiều sức, không chắc chắn lắm, có khi lại hỏng việc. Tôi thì không vấn đề gì. Cao Chí Thành khẽ gật đầu. 100 đến 110 mét. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát, thuyền nhỏ chở 5 người, không gian hạn chế, không thể cùng lúc vung cần được, chắc chắn phải tuần tự. Cao Chí Thành ném xa hơn, cứ để anh ta câu trước, xem có được con nào không. Cao Chí Thành gật đầu, kiểm tra lại cần câu, xác nhận không có vấn đề, đứng vững hít sâu một hơi. Hai tay nắm chặt cần rồi dùng sức hất mạnh về phía trước, con mồi popper bay vút đi. Ổn đấy, tầm 110 mét. Triệu Đại Hải gật đầu, Cao Chí Thành vừa thả mồi, tiếng popper rơi xuống nước vang lên, cách khoảng 110 mét. Bộp, bộp bộp, bộp bộp bộp, bộp, bộp bộp, bộp bộp bộp. Cao Chí Thành giật popper, tạo ra tiếng động và bọt nước. 5 mét, 10 mét, 15 mét. Cao Chí Thành nhíu mày, popper đã kéo được khoảng 15, gần 20 mét, rơi vào vị trí đàn cá, vậy mà chẳng có động tĩnh gì. Chẳng lẽ tiếng nổ vừa rồi không phải Hoàng Kiên Tử, hay là loại cá khác, rồi chúng đã bơi đi chỗ khác rồi. Cao Chí Thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cao lão bản, giật xa tay ra chút, lực mạnh hơn nữa. Triệu Đại Hải quan sát nãy giờ, thấy Cao Chí Thành giật popper chưa đủ lực và khoảng cách. Câu cá vực biển hay mấy loại nhỏ hơn thì không sao, nhưng đây là câu Hoàng Kiên Tử, mà lại là loại đầu biển to con. Mặt biển đầy cá nhỏ để săn mồi, động tĩnh nhỏ quá không thu hút được sự chú ý, sẽ không cắn câu. Cao Chí Thành cắn răng gật đầu, bắt đầu dùng sức mạnh hơn và tăng khoảng cách giật. Tiếng popper va chạm mặt nước và bọt nước bắn lên cũng lớn hơn. Ôi! Cao Chí Thành! Ông đúng là già rồi. Muốn câu cá mà còn lười, trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn như vậy? Lâm Tổ Hoa cười lớn. Phì! Lát nữa ông thử xem ông có bản lĩnh gì. Cao Chí Thành quay lại lườm Lâm Tổ Hoa, phản pháo ngay. À, có rồi. Sắc mặt Cao Chí Thành biến đổi, vừa sao nhãng một chút, cá lớn đã cắn câu, lực kéo từ cần câu rất mạnh, anh ta không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa tuột cả cần. Á, tấn công bất ngờ à? Cao Chí Thành hơi luống cuống, tay trái buông tay quay, cùng tay phải nắm chặt cần. Nhanh, đâm đi. Triệu Đại Hải lập tức nhắc nhở Cao Chí Thành. Hoàng Kiên Tử, đặc biệt là loại đầu lớn, miệng cá và xương khá cứng. Đừng thấy lưỡi câu sắc bén, nhưng lần đầu cắn câu chưa chắc đã xuyên qua được. Phải đâm bổ sung thì mới không dễ bị sồng. Cao Chí Thành dùng sức giật mạnh hai lần. Anh ta nắm chặt cần câu, con cá điên cuồng bơi về phía trước, lực kéo chuyển đến rất lớn. Hai tay gân xanh nổi lên, thân thể ngả ra sau, mới miễn cưỡng giữ được. To không? Lâm Tổ Hoa lo lắng hỏi. Cao Chí Thành nghiến răng, mặt đỏ bừng vì kìm nén, há to miệng muốn nói, nhưng không thốt nên lời. Chà, xem ra con cá này cũng không nhỏ đâu. Lâm Tổ Hoa hâm mộ ra mặt. Ha, tôi thấy con cá này không lớn đâu. Cao Chí Thành già rồi, chẳng còn sức lực gì, muốn nói mà nói không nên lời ấy chứ. Nếu là Triệu Đại Hải, tôi nghĩ không đến 2 phút là xong con cá này rồi. Ngô Vi Dân nói rồi chỉ Triệu Đại Hải. Đúng, câu này quá chuẩn. Triệu Đại Hải 2-3 phút là giải quyết xong con cá này. Thật ra không phải ca to, mà là Cao Chí Thành quá già, hết hơi rồi. Tôi đoán con ca này chỉ 5-6 cân thôi. Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa người một câu, kẻ một lời. Thả, á. Cao Chí Thành không nhịn được định phản bác, thì con cá bất ngờ tăng tốc, lực kéo lại lớn hơn. Vừa mở miệng, anh ta lại phải nuốt ngược vào. Cao lão bản, kéo cần về. Đừng chỉ kéo về không thôi. Phải tạo chút khó khăn cho nó. Làm rối loạn nhịp bơi của nó. Triệu Đại Hải thấy Cao Chí Thành cứ giữ khư khư cần câu, mặc cho cá bơi về phía trước, liền nhắc nhở. Với các loại cá khác, thậm chí cá lớn, thì không sao, cứ để nó tiêu hao sức lực rồi kéo về. Nhưng Hoàng Kiên Tử, nhất là mấy con to như cá ngừ đại dương, bơi rất nhanh, cứ bị động như vậy thì không ổn. Cá to, lại bơi nhanh, sức kéo rất lớn, nếu cứ để nó bơi về phía trước, nó sẽ càng bơi càng nhanh, lực kéo càng lớn, có thể đứt dây. Dù dây không đứt, sớm muộn gì cũng toi công. Sắc mặt Cao Chí Thành vô cùng nghiêm trọng. Con cá này lớn hơn dự tính, lại bơi quá nhanh. Triệu Đại Hải nói đúng, phải tạo chút phiền toái cho nó. Cao Chí Thành hít sâu một hơi, hai tay đột một kéo mạnh cần về phía sau. Sắc mặt Cao Chí Thành biến đổi. Không nhúc nhích, một chút cũng không nhúc nhích. Không chỉ không nhúc nhích, mà vì đột ngột dùng lực, trọng tâm anh ta mất ổn định, lảo đảo mấy lần mới đứng vững được. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười. Cao Chí Thành là dân chuyên nghiệp, cao thủ câu cá, không ngờ lại mắc sai lầm như vậy. Cao lão bản, đừng nóng vội. Cá lớn dính câu rồi. Cứ từ từ thôi. Kéo về từ từ thôi, đừng dùng sức mạnh. Nhớ kỹ. Không phải kéo con cá về, mà chỉ là tạo chút khó khăn cho nó thôi. Kéo không nhúc nhích cũng không sao. Chỉ cần ông kéo, nó bơi về phía trước cũng không thoải mái được, sẽ phải tốn nhiều sức hơn. Vài lần như vậy, con cá này sẽ hết giờ trò. Khi kéo, lực kéo mỗi lần không giống nhau, thời gian kéo dài cũng không giống nhau. Cao Chí Thành nghe Triệu Đại Hải nhắc nhở, nhanh chóng tỉnh táo lại. Những kỹ xảo này anh ta biết cả, nhưng vì cá lớn cắn câu, lại là con cá anh ta hằng mong ước, nên mất bình tĩnh. Cao Chí Thành bắt đầu làm theo lời Triệu Đại Hải, lúc đầu vẫn không kéo nổi, nhưng sau 5-6 lần giật, tình hình đã thay đổi rất nhiều. Chà, con cá này chạy không thoát đâu. Cao Chí Thành cảm nhận rõ lực kéo từ cần câu yếu dần. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm câu cá, anh biết con cá đã tiêu hao gần hết sức lực, giờ tùy anh định đoạt. Chà, lần này Cao lão bản trúng mánh lớn rồi. Giải mộng, giải mộng. Lợi hại. Nhưng, đều là nhờ Triệu Đại Hải chỉ huy cả. Cao Chí Thành tức đến mũi lệch cả đi. Rõ ràng con cá này do anh ta câu được, giờ lại thành ra không có công lao gì. Cao Chí Thành muốn phản bác nhưng không thể, ngẫm lại kỹ thì đúng là vừa rồi anh ta không được tỉnh táo. Nếu không có lời nhắc nhở của Triệu Đại Hải, có lẽ con cá đã sổng mất rồi. Cao Chí Thành đành giả vờ như không nghe thấy gì, im lặng cắm đầu kéo cá. Triệu Đại Hải cười, dân câu cá là vậy, không ngươi chế giễu ta thì ta chế giễu ngươi. Thấy Cao Chí Thành bắt đầu thu dây kéo cá về, Triệu Đại Hải gọi anh ta đưa cá đến mũi thuyền cano, nhường chỗ. Lâm lão bản, Ngô lão bản, Hứa lão bản. Bầy cá hiện tại đã đến gần, các vị bắt đầu câu đi. Lâm lão bản, anh trước. Ngô lão bản, anh thứ hai. Hứa lão bản, anh thứ ba. Khoảng cách 60 đến 80 mét. Triệu Đại Hải không vội câu cá, Cao Chí Thành kinh nghiệm dày dặn, anh không cần để mắt đến. Nhưng Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa lại thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là câu loại Hoàng Kiên Tử to lớn, tốc độ di chuyển nhanh như vậy thì gần như là chưa có kinh nghiệm gì. Dính rồi. Á. Ngô Vi Dân hét lớn, cần câu suýt chút nữa văng ra khỏi tay, anh ta vội vàng nắm chặt lấy nó, nhưng cả người lại nhào về phía trước. Triệu Đại Hải đã sớm chuẩn bị cho tình huống này, anh biết khi cá lớn cắn câu, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa rất dễ gặp sự cố. Cano đã được cài đặt chế độ tự động, không cần điều khiển hay kiểm soát. Triệu Đại Hải chờ cho Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa ném popper ra rồi chạy đến phía sau họ. Thấy Ngô Vi Dân chồm người về phía trước, anh ta nhanh tay túm lấy hông bụng của anh. Ngô Vi Dân vẫn chưa hết hồn, nhờ lực kéo của Triệu Đại Hải mà đứng vững lại được. Ái chà, có cá cắn câu rồi. Dính rồi hả? Trúng rồi. Lâm Tổ Hoa tập trung cao độ, anh đứng vững khi cá lớn cắn câu. Thế nhưng con cá quá lớn, lực kéo quá mạnh, anh ta không thể giữ được, người bắt đầu loạn choạng. Triệu Đại Hải không còn cách nào, tay trái tay phải mỗi bên kéo lấy một người, giữ lấy hông bụng của Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa. Thấy tình hình như vậy, Cao Chí Thành tăng tốc độ thu dây kéo cá. Trên mặt biển đang có bầy cá, Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân đều đã dính cá, Hứa Nguyên Giang cũng sắp sửa tóm được cá. Triệu Đại Hải không thể một mình lo cho cả ba người, anh nhất định phải giúp đỡ. Cao Chí Thành kéo cá về sát cano, cúi xuống nhìn thì mắt tròn xoe. Con cá quá lớn, khoảng 4-50 cân, thậm chí có thể lên đến 60 cân. Với con cá lớn như vậy thì không thể nhấc bổng lên được. Vậy dùng vật hoặc móc câu sao? Một mình anh vừa giữ cá, vừa cầm vật hoặc móc câu thì không thể làm được. Ngô lão bản, Lâm lão bản, hai anh cố gắng lên. Thấy tình hình như vậy, Triệu Đại Hải biết mình không thể không giúp. Đi đây. Không vấn đề. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa nghiến răng, con ca cắn câu quá lớn, lực kéo kinh khủng, họ chỉ có thể cố gắng hết sức. Triệu Đại Hải từ từ buông tay đang giữ Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa, cầm lấy chiếc móc câu lớn, nhanh chóng chọc xuống nước, móc chặt vào con cá. Mặc cho con Hoàng Kiên Tử vùng vẫy điên cuồng, anh ta dùng hết sức hai tay, trực tiếp lôi nó lên bong tàu. Triệu Đại Hải tiện tay vơ lấy một cục gạch, hung hăng đập hai lần vào đầu con Hoàng Kiên Tử. Vì sao trên cano lại có cục gạch? Thuyền đánh cá hoặc cano nào mà lại không có thứ này chứ? Ai cũng hiểu cả. Triệu Đại Hải ném cục gạch đi, lập tức đứng dậy, đứng sau lưng Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân, kéo lấy hông bụng của họ, giúp họ lấy lại thăng bằng. Dính rồi. Tôi trúng rồi. A! Hứa Nguyên Giang hét lớn rồi sau đó là một tiếng kêu kinh hãi. Cao Chí Thành chưa kịp nghỉ ngơi, vừa đặt cần câu xuống đã lập tức lao đến sau lưng Hứa Nguyên Giang, ôm chặt lấy eo anh ta. Dùng sức đi. Kéo cần lên. Dù không nhúc nhích cũng phải kéo. Cố lên. 3 giây. Tốt. Đến rồi. Lại nữa. Dùng sức. 10 giây. Triệu Đại Hải lớn tiếng chỉ huy. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa có quá ít kinh nghiệm câu loại cá lớn này. Đây không phải là đặt cần lên giá đỡ điện rồi quay vòng, mà là cầm cần trên tay. Lực giãy giụa của cá lớn đều dồn vào người câu, không phải chuyện đùa, chuyện người câu bị cá kéo xuống nước không phải là hiếm. Bây giờ anh chỉ cần buông tay ra, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa không bị cần câu kéo xuống nước thì cũng bị ngã nhào. Không tệ. Đúng là như vậy. Lại nữa. Kiên trì, cố thêm chút nữa là có thêm hy vọng. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, đặc biệt là hai tay cầm cần câu cũng bắt đầu run rẩy, biết là họ đã mệt mỏi. Nhưng đây là thời khắc quan trọng, tuyệt đối không thể nhụt chí, chỉ cần chùn bước là cá sẽ sổng mất. Mẹ kiếp, đời này chưa từng dùng nhiều sức như vậy. Liều mạng. Ái chà, câu cá lớn tốn sức thật, .tay tôi chắc phế luôn. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa nói chuyện đứt quãng, nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi ngày càng dữ tợn. A, gần xong rồi, gần xong rồi. Cá mắc câu gần như không còn cách nào khác. Chẳng lẽ các anh không thấy khi kéo cần đã kéo được nó động đậy rồi sao? Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào cần câu của Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa. Lúc đầu, họ kéo không nhúc nhích hoặc vô cùng khó khăn mới kéo được một chút, nhưng bây giờ đã có thể kéo được rồi. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa lúc này mới phát hiện cần câu trong tay đúng là đã kéo được. A, con cá này thoát không nổi đâu. Ái chà, mệt quá. Mạng già cũng bỏ ra rồi, nhưng mà sướng thật đấy. Cá lợi hại sao, sao so được với người chứ? Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa bỗng nhiên tinh thần phấn chấn, chiến thắng đã ở trong tầm mắt. Một luồng sức mạnh mới bỗng tuôn trào trong cơ thể, hai tay hai chân không còn run rẩy nữa. Triệu Đại Hải nhắc nhở họ có thể thử thu dây kéo cá về cano. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa thử thì thấy đúng là có thể kéo được, họ càng thêm phấn khích, tràn đầy sức lực. Triệu Đại Hải từ từ buông tay ra, lúc này không cần đến anh và Cao Chí Thành giúp đỡ nữa. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đã có thể tự mình đối phó với con cá mắc câu rồi. A, to, lớn thật. Nha, 40-50 cân chứ chẳng chơi. Cẩn thận đấy, đừng để nó sổng mất. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa nhìn mấy con Hoàng Kiên Tử to tướng vừa kéo lên cano, kích động thấy rõ. Con nào con nấy đều cỡ 40-50 cân. Triệu Đại Hải, cậu tranh thủ câu nhanh đi. Mấy con này cứ để tôi giúp bọn họ gỡ lên là được. Cao Chí Thành dục Triệu Đại Hải tập trung câu cá. Triệu Đại Hải gật đầu, cá đã kéo đến sát cano, có Cao Chí Thành kinh nghiệm đầy mình lo liệu thì không vấn đề gì. Anh cầm cần lua, đứng ở mũi thuyền, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa vẫn đang loay hoay với mấy con cá còn dưới nước, chỗ của anh vừa thoáng đãng lại vừa cao, rất thuận tiện. Anh vung popper, ném xa chừng 80 thước. Bõm, bõm bõm, bõm bõm bõm. Triệu Đại Hải bắt đầu giật popper. Cao Chí Thành lắc đầu, thầm nghĩ mình đúng là không bằng. Triệu Đại Hải giật popper khỏe kinh khủng. Mỗi lần giật đều kéo một khoảng dài cả mét, bọt nước tung tóe trên mặt biển ầm ĩ. Dính rồi. Triệu Đại Hải mạnh tay giật mạnh cần, hai tay giữ chặt cần câu, kéo liền 3 cái. Nha, nhanh vậy đã dính cá rồi. Ngô Vi Dân tròn mắt kinh ngạc. Hừ, ai bảo Triệu Đại Hải quất popper mạnh bảo thế làm gì. Coi chừng đấy, có khi đây là con Hoàng Kiên Tử lớn nhất đời cậu câu được đấy, đừng để nó chạy. Cao Chí Thành thấy Ngô Vi Dân có vẻ thất thần thì lớn tiếng nhắc nhở ngay. Đừng tưởng Hoàng Kiên Tử giờ đã đuối sức, mấy con cá to đầu này chẳng phải dạng vừa đâu. Còn chưa lên thuyền thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, phải tập trung cao độ. Còn vì sao Triệu Đại Hải lại dính cá nhanh như vậy ư? Cách anh giật popper khác hẳn mấy người kia, vừa mạnh vừa vang, khiến cá lớn chú ý cắn câu ngay lập tức. Ngô Vi Dân tập trung cao độ, thận trọng điều khiển cần câu, kéo cá đến gần cano. Cao Chí Thành đã chờ sẵn, dùng vật lớn giúp ngay con Hoàng Kiên Tử. Cá lớn vùng vẫy dữ dội, bọt nước bắn tung tóe. Anh không có bản lĩnh như Triệu Đại Hải, không thể xách cá lên ngay được, đành phải chờ đến khi nó hết dãy giụa mới kéo lên. Cao Chí Thành làm tương tự, vật giúp Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang mấy con hoàng kiên tử lên thuyền. Triệu Đại Hải đỉnh thật. Lâm Tổ Hoa vừa thở vừa tấm tắc, thấy Triệu Đại Hải lại kéo một con hoàng kiên tử mắc câu đến gần cano. Cao Chí Thành nhìn mà không biết nói gì, bốn người họ hì hục cả buổi mới được một con, mà kéo cá thì tốn sức kinh khủng. Còn Triệu Đại Hải thì cứ tùy tiện câu được một con, kéo về nhẹ tênh. Đúng là không ai lưu cá kiểu này cả. Cá mắc câu là anh, thiết kiều ngạnh mã, cứ thế kéo về. Cao Chí Thành tinh ý nhận ra cần câu trên tay Triệu Đại Hải khác hẳn của mình và mọi người. Cần cứng hơn, dây thô hơn, loại này chuyên dùng để đối phó với cá ngừ đại dương ở biển sâu. Mấy con hoàng kiên tử 40-50 cân này chẳng đáng gì so với cái cần hạng nặng kia. Đúng là đại pháo bắn chim sẻ. Nhưng không phải ai cũng dùng được cái đại pháo ấy đâu, phải có sức khỏe hơn người mới kham nổi. Chẳng lẽ anh không biết dùng cần xịn để đối phó hoàng kiên tử thì có lợi gì sao? Cứ mắc câu rồi dùng sức kéo về là xong. Vấn đề là anh không có cái sức ấy. Vừa rồi anh dùng cần của mình câu được một con hoàng kiên tử, vung cần, giật cần nửa tiếng. Cần của Triệu Đại Hải chắc anh trụ được 10 phút là cùng. Câu vào miệng cá. Đừng sợ nó chạy. Trong nước toàn cá, sống con này thì câu con khác. Triệu Đại Hải kéo cá đến gần cano, thấy Cao Chí Thành cầm vật định vật cá thì nhắc luôn phải vật vào miệng cá. Cao Chí Thành thử hai lần, mồ hôi nhễ nhại mà không được. Triệu Đại Hải sợ làm hỏng da cá, bán không được giá cao, nhưng anh vật mãi không trúng. Có hai lần còn suýt vật trúng dây, thế thì đứt dây, cá chạy mất. Triệu Đại Hải tự ra tay, vật ngay vào miệng cá, một tay xách lên bong tàu. A, à, Cao Chí Thành, câu cá anh không phải cao thủ, vật cá anh cũng không phải cao thủ. Lâm Tổ Hoa vừa uống nước vừa tranh thủ móc mỉa Cao Chí Thành. Hừ, cậu có bản lĩnh ấy à, sao vừa nãy không tự làm đi, Cao Chí Thành đáp trả. Tôi cứ tưởng anh cao siêu lắm, ai ngờ cũng chỉ đến thế thôi. Biết thế tôi đã làm rồi, Lâm Tổ Hoa vênh váo. Nha, ý cậu là Triệu Đại Hải hôm nay chỉ câu được đúng một con này thôi à? Nên mới dám nói thế, Cao Chí Thành nhìn xéo Lâm Tổ Hoa. Lâm Tổ Hoa sững lại, không dám nói nữa, người khác một ngày câu được một con cá cỡ này đã là giỏi lắm rồi. Triệu Đại Hải thì khác, chớp mắt đã câu được con thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cao Chí Thành vượt không trúng miệng cá, anh cũng thế thôi. Giờ mạnh miệng chỉ tổ tự rước họa vào thân. A, à, sao hả? Tịt ngòi rồi à? Không phải giỏi lắm sao? Cao Chí Thành cười lớn. Lâm Tổ Hoa lắc đầu, không dám hó hé thêm, cứ để thời gian trả lời. Lát nữa Triệu Đại Hải câu được con hoàng kiên tử thứ hai, anh sẽ phải ra mặt thôi, mà chắc chắn anh không vượt nổi. Nhanh lên, mấy người làm gì mà đứng đây nghỉ ngơi, tán dóc thế? Nhanh lên, cá đang nổi đầy mặt nước kia kìa, quăng cần, câu nhanh. Nhanh tay nhanh chân, khéo mỗi người câu được 4-5 con ấy chứ. Triệu Đại Hải giục Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Triệu Đại Hải, cậu cứ câu việc của cậu đi, không cần quản bọn tôi. Câu không nổi, câu không nổi, câu một con này là đủ rồi, khỏe gì mà khỏe. Thôi thôi, hôm nay một con là được rồi. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đồng loạt lắc đầu. Vừa nãy câu được một con 40-50 cân, họ biết rõ nhất. Sức đâu mà câu thêm, thậm chí không có Triệu Đại Hải và Cao Chí Thành giúp thì một con cũng không xong. Hoàng kiên tử lớn đúng là, lực bất tòng tâm. Cao Chí Thành ban đầu cũng định câu thêm một con, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi. Câu loại cá này tốn sức quá, mệt người. Triệu Đại Hải không nói gì thêm, lấy cái váy vớt cá ra, treo lên cái mâm trước miệng cá. Rồi anh lại tiếp tục quăng cần câu. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Văn Giang và Lâm Tổ Hoa câu cá chỉ là thú vui, tận hưởng. Còn anh ra biển là để kiếm tiền, câu được càng nhiều càng tốt. Dính rồi. Có rồi. Lại một con. Triệu Đại Hải cứ liên tục câu được cá, con nào con nấy mắc câu đều bị anh kéo mạnh về, khiến Cao Chí Thành, Ngô Quốc Dân, Hứa Văn Giang và Lâm Tổ Hoa tròn mắt kinh ngạc. Trời dần sáng. Mặt trời mọc. Triệu Đại Hải cắm cần câu vào ống cắm. Phù. Câu cá mệt thật. Tiền này đúng là không dễ kiếm. Triệu Đại Hải thở hồng hộc, tóc tai và quần áo ướt đẫm mồ hôi. Anh vặn nắp bình nước, tu một hơi hết nửa bình. A, à, Triệu Đại Hải, cậu đúng là không phải người thường. Cậu biết cậu câu được bao nhiêu con hoàng kiên tử không? 12 con. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu của bạn, tập trung vào sự tự nhiên, mạch lạc, đúng ngữ pháp và phong cách hiện đại, tương lai. Tổng cộng 12 con cá chấm cỏ, mỗi con nặng 40-50 cân. Ôi, thật đúng là gặp ma. Cao Chí Thành và đám Lâm Tổ Hoa nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì bật cười vừa chửi. Nhưng mà, con nào con nấy đều nặng 40-50 cân cá chấm cỏ, mà lại anh ta kéo một hơi 12 con này nối tiếp con kia, đến thở cũng chẳng có thời gian. Không mệt mới lạ. Ghê, câu được nhiều vậy cơ à. Mấy con này mà đem bán thì được khối tiền đấy, hôm nay chẳng phải là kiếm đậm rồi sao? Triệu Đại Hải hơi ngớ người, anh ta cứ cắm đầu vào câu, chẳng để ý là mình đã câu được nhiều đến thế. Ngô Vi Dân nhanh chóng tính toán, một con cá chấm cỏ nặng 4, 50 cân, mỗi cân 400 tệ, vậy một con ít nhất cũng 15.000 tệ. Đại hải câu được 12 con, vậy là có 14, 15 vạn tệ bỏ túi rồi. Ái chà chà, Triệu Đại Hải, nhìn anh câu cá cứ như tranh cướp tiền ấy. Đáng ghét hơn là nước không phải là không có cá, mà là bọn này không có sức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh vồ lấy thôi. Ngô Vi Dân vô cùng bất đắc dĩ. Nếu kỹ thuật không bằng người thì chịu, đằng này, Triệu Đại Hải tìm được đúng chỗ có cá, chỉ việc giật popper là tóm được. Còn bọn họ, Lâm Tổ Hoa với Hứa Nguyên Giang, có ai đủ sức đâu, câu được một con là run tay, chẳng dám câu tiếp. Một con cá là 15, 16 ngàn tệ đấy. Hết hơi, câu không nổi. Trên đời này, còn gì tàn nhẫn hơn chuyện này nữa chứ? 2. Ngô Vi Dân, cậu nỡ sát muối vào vết thương của bọn tớ thế à? Ôi giời! Ngô Vi Dân, cậu không nói thì tớ còn chẳng thấy gì. Cậu mà nói thế, đau lòng thật sự. Toang! Tối... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.